Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1405, chương 1405, sách giáo khoa vậy hoàn mỹ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu trước phẫu thuật ca bệnh phân tích kết thúc. Tầm mắt cắt chuyển, 10 phút hậu thủ thuật, livestream bắt đầu. Giải phẫu là ông chủ Trịnh làm. Lôi Anh Hoa hỏi, chuẩn bị chọn lựa cái gì thuật thức? Ngoặc kép, Bành Dài ngẩn ra, thuật thức, mình không biết à, từ biết được tin tức đến bây giờ không tới 3 tiếng. Đế Đô vậy mặt vội vàng căn bản không thời gian phản ứng mình. Lôi Anh Hoa không có nói gì, chỉ là khẽ lắc đầu một cái, nhìn dáng dấp Hạnh Lâm Viên vấn đề chính là ở chỗ này. Giải phẫu người phẫu thuật muốn chọn lựa cái gì thuật thức cũng không biết. Đây tuyệt đối không phải một cái chữa bệnh chuyên nghiệp trang web hẳn có dáng vẻ. Nhưng giải phẫu là cấp cứu giải phẫu sao? Không thể nào, muốn thật sự là cấp cứu giải phẫu. PPT không biết làm như vậy đẹp, lấy còn như mình cũng không khơi ra tới một chút tật xấu. Vẫn là xem giải phẫu đi, lấy người phẫu thuật thói quen. Rất có thể áp dụng ngoại khoa giải phẫu phương thức. Đang suy nghĩ, Lôi Anh Hoa thấy hình ảnh có chút không đúng. Đây là nội soi ruột, ESD kỹ thuật. Lại thật sự là ESD kỹ thuật. ESD kỹ thuật lại kêu bên trong kính hạ dính màng chóc thuật. Là chỉ bên trong kính hạ đem bệnh biến dính màng từ dính màng tầng dưới nguyên vẹn chóc nhỏ chế kỹ thuật. Thế kỷ 20-90 cuối thập niên Nhật Bản thủ chế cũng ứng dụng tại lâm sàng. Nên thuật kiểu mục đích chủ yếu là đối với lúc đầu đường tiêu hóa khối u tiến hành chẩn đoán và chữa trị, có một lần tính nguyên vẹn cắt bỏ nhất định diện tích biểu cạn bệnh biến ưu điểm. Nhưng kỹ thuật yêu cầu cao, độ khó, Lôi Anh Hoa lặp đi lặp lại tổng kết kinh nghiệm. Cuối cùng xác định dùng ESD kỹ thuật đối với MW hội chứng tiến hành chữa trị là thủ đoạn tốt nhất. Nhưng mà vấn đề cũng có người bệnh kết trực tràng bên trong thịt thừa tổ chức là như vậy nhiều. Có chút thịt thừa còn rất lớn. Chóc trong quá trình, sơ ý một chút sẽ xuất hiện đường ruột lủng lỗ. Mới vừa trước phẫu thuật ca bệnh thảo luận bên trong, người bệnh phim Lôi Anh Hoa cũng nhìn thấy. Lớn thịt thừa ít nhất có mấy chục, những thứ này thịt thừa đều phải duy nhất tất cả đều cắt bỏ sao? Hẳn phân 2-3 lần làm mới có thể đi, nếu là mình làm giải phẫu nói, sẽ chọn loại phương thức này, người bệnh tổn thương nhỏ, sẽ không có quá lớn nguy hiểm, còn như tốc độ chậm một chút, vậy sợ cái gì, nhưng nếu là giải phẫu livestream, làm một nửa, lưu một nửa. Nghĩ như thế nào làm sao không tốt. Tầm mắt người phẫu thuật nhìn thẳng nội soi ruột màn ảnh tầm mắt. Nội soi ruột đã hạ tiến vào. Đang làm việc, Lôi Anh Hoa nín thở ngưng thần. Nhìn kỹ, cái đầu tiên thịt thừa. Ở trực tràng khoảng cách hậu môn 6cm chỗ. Đường kính có chừng 1cm cỡ đó. Bề ngoài có chút không chỉ trượt. Kinh nghiệm phong phú bác sĩ liền khoác mắt là có thể nhìn ra. Đại khái trước tiên khối này thịt thừa thuộc về ung thư trước bệnh biến kỳ. Nói cách khác còn không có đổi thành là u ác tính. Nhưng nếu là không cắt bỏ nói, sợ là mấy tháng thời gian, sẽ có căn bản tính biến hóa. Phun ra quản phun ra ra nhuộm màu thuốc, nhìn dáng dấp hẳn là không. 5% á giáp xanh dung dịch. Lôi Anh Hoa không thích dùng á giáp xanh. Vậy đều dùng không? 4% điện phấn. Bất quá cái này là căn cứ người sở thích quyết định. Không có ai đúng ai sai. Á giáp xanh phun ra rất đều đều. Người phẫu thuật trợ thủ đặc biệt tốt. Lôi Anh Hoa có chút điểm hâm mộ. Nhìn qua chỉ là một nhỏ làm việc. Nhưng thành tựu người phẫu thuật mà nói. Nơi này là cái đầu tiên điểm khó khăn. Phun ra nhuộm màu thuốc là vì rõ ràng biểu hiện bệnh biến lớn nhỏ cùng với bệnh biến phạm vi. Không đều đều phun ra sẽ để cho giải phẫu độ khó vô hình bên trong tăng lớn. Người phẫu thuật đoàn đội rất mạnh, trợ thủ làm việc một số gần như hoàn mỹ, chỉ là mới bắt đầu một cái đơn giản chi tiết nhỏ. Lôi Anh Hoa thì có mình phán đoán, phun ra á giáp xanh tựa hồ vẫn chưa có hoàn toàn rơi xuống. Người phẫu thuật liền bắt đầu dính màng đặt tiền cuộc bắn. Không có lặp lại mấy lần, người phẫu thuật một lần trích, thịt thừa muốn chia lìa vị trí liền nhô lên. Để chia lìa dính màng tầng dưới và cố hữu cơ tầng thời điểm có đầy đủ tầm mắt. Chú xạ dịch bên trong có thuốc cầm máu vật thành phần. Có thể bảo đảm một ít nhỏ mao quản tan vỡ, sẽ không ra quá nhiều máu. Dính màng đặt tiền cuộc bắn xong tất, điện ngưng ký hiệu, bên trong kính cắt ra đao ở chỗ bị bệnh bên bờ 5mm chỗ bắt đầu rơi đao. Cái này cũng quá nhanh đi. Người phẫu thuật chỉ là biểu tốc độ tay có ích lợi gì? Lôi Anh Hoa có chút khinh thường. Chỉ là đồ giải phẫu làm mau. Cái này thuộc về lòe thiên hạ. Bên trong kính giải phẫu, trong nước mới bắt đầu là nội soi phòng và tiêu hóa nội khoa bác sĩ đang làm. Bởi vì không phải bác sĩ ngoại khoa, cho nên lục lọi quá trình rất rất lâu. Dẫu sao bọn họ tiếp xúc không tới đường ruột mổ xẻ. Có một ít chỗ rất nhỏ là rất khó xử lý, mà bác sĩ ngoại khoa mới bắt đầu, bao gồm bây giờ, vẫn là thói quen tại khai đao giải quyết vấn đề, nhưng là tại ngoại khoa nhỏ chế hóa lớn khuynh hướng hả? Dần dần có bác sĩ ngoại khoa bắt đầu làm ESD giải phẫu. Lôi Anh Hoa chính là một cái trong số đó, vẫn là người xuất sắc, hắn đối với ESD giải phẫu biết rõ rất sâu. Thậm chí có mình độc đáo cách nhìn, người phẫu thuật là một cái trẻ tuổi người khiêu chiến, nhưng giải phẫu làm mau là không có ích lợi gì. Bên trong kính giải phẫu sợ nhất ra máu, một khi có mạch máu tan vỡ ra máu, xử trí đứng lên tiêu hao thời gian vô cùng là rất lâu. Người bệnh tổn thương vậy vô cùng là to lớn, đây là người tuổi trẻ không biết. Lôi Anh Hoa trầm tâm tĩnh khí nhìn, quả nhiên, dựa theo Lôi chủ nhiệm ý tưởng, đang cắt mở sau đó, tay tốc độ phẫu thuật bỗng nhiên chậm đi xuống, không riêng gì chậm đi xuống, thủ pháp còn có chút vụng về. Lôi Anh Hoa cười một tiếng, người phẫu thuật tay vẫn xinh, không mình làm hơn, kết trực tràng dính màng tầng tương đối mỏng, điện ngưng công suất không thể đặc biệt lớn. Để tránh tổn thương đến cơ tầng, người phẫu thuật lựa chọn là chính xác. Hắn điện ngưng công suất vừa vặn, Lôi Anh Hoa không có bất trắc. Nếu là điểm này chi tiết đều không thể nắm chặt, còn dám làm giải phẫu livestream, đó chính là nói giỡn. Đợi dính màng hạ nâng đỡ lý tưởng sau dùng bên trong kính cắt ra đao ở ký hiệu điểm bên ngoài duyên. Cắt ra dính màng, Lôi Anh Hoa ngừng thở. Thuận lợi dự cắt ra chung quanh dính màng là ESD chữa trị thành công mấu chốt. Bên trong kính cắt ra đao rất thuận lợi cắt ra thịt thừa chung quanh dính màng. Thông qua dự cắt ra vết cắt tiến vào dính màng tầng dưới. Sau đó dọc theo á giáp xanh ký hiệu phía bên ngoài làm hình cái vòng cắt ra. Thủ pháp rất nhuần nhuyễn, không giống như là mới vừa thăm dò ESD giải phẫu người mới. Loại này thuần thục cảm cùng trước kia mình đối với người phẫu thuật phán đoán hoàn toàn không cùng. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là vì huyễn kỹ nhiều một chút không có hiệu quả làm việc? Ừ, có thể. Người tuổi trẻ sao? Khoe khoang trong lòng tổng là có, nhưng xem quá trình giải phẫu, Sấm Anh Kiệt thậm chí có một loại ảo giác, người phẫu thuật làm ESD giải phẫu chí ít tầng 1800 đài mới có loại này thuần thục cảm giác. Trong nước có người làm qua như thế nhiều ESD giải phẫu sao? Không có, cái này căn bản không cần nhớ lại. Sấm Anh Kiệt liền có thể xác định, bởi vì hắn suy nghĩ một chút, mình vậy không làm được. Cắt ra sau đó, chia lìa khí đưa vào, kéo cong cùn tách, đây là trọng yếu nhất tiết điểm. Rất nhiều nội soi bác sĩ cùng với tiêu hóa nội khoa bác sĩ ở điểm này từ đầu đến cuối không làm tốt. Mà cấp cứu bác sĩ thì tốt hơn rất nhiều. Dẫu sao ngoại khoa giải phẫu cắt kim loại, rời rạc đường ruột số lần rất nhiều. Bác sĩ ngoại khoa đối với đường ruột trình độ quen thuộc là rất cao. Chia lìa khí chia lìa tốc độ chậm, nhưng cũng không chậm, một tầng, dao bếp mổ trâu vậy, mỗi một tầng mổ xẻ kết cấu cũng rất rõ ràng, tránh ra một ít mạch máu nhỏ, dùng điện đốt, điện ngưng tùy thời cầm máu. Một bộ 22 inch sau đó, một khối thịt thừa bị cắt xuống. Tốc độ này, Lôi Anh Hoa khẽ gật đầu. Người phẫu thuật dám làm giải phẫu livestream, trình độ vẫn phải có. Phía ngoài cùng cái này trực tràng thịt thừa, dùng bên trong kính cắt bỏ toàn bộ quá trình, giống như sách giáo khoa giống vậy kinh điển. Mặc dù cho đến bây giờ, còn không có ESD giải phẫu sách giáo khoa, nhưng Lôi Anh Hoa tưởng tượng, mới vừa nhìn thấy làm việc là hoàn mỹ, nếu không phải là chọn tật xấu nói, chỉ có thể nói hậu kỳ tốc độ hơi chậm liền một chút. Còn có một chút không có hiệu quả làm việc, người tuổi trẻ sao, vì lóa mắt thủ pháp, vô căn cứ nhiều những cái kia làm việc, mình số tuổi này, nhưng mà không được rồi. Lôi chủ nhiệm, ngài xem ông chủ Trịnh giải phẫu như thế nào? Bành Dai trong lòng thấp thỏm hỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cuong-nối-long-si-si-ai-nối-vuong-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.